Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thần Kiếm Quyết, theo một kiếm này bạo phát, ở mọi người cảm giác trong, thiên địa điên đảo nghịch loạn, một kiếm này, đã ảnh hưởng đến người khác ngũ cảm lục giác, quả thực kinh khủng, tốt, một kiếm này, cũng là có tư cách để cho ta lấy ra tất cả thực lực, Cực Thiên Chân Quân ánh mắt lạnh lẽo. Theo vừa mới bắt đầu, hắn chẳng qua là lấy ra 7 phần 10 thực lực, mà hắn mà nói, cũng làm cho mọi người cảm thấy rung động, kia giở tay nhấc chân, mênh mông kinh khủng uy năng, còn không phải Cực Thiên Chân Quân toàn bộ thực lực sao? Quyền phá thiên kinh, hắn hét lớn một tiếng, cả người khí thế bắt đầu khởi động, một cỗ so với trước càng tăng kinh khủng uy năng theo hắn thể nội không chút nào giữ lại bạo phát. Khi hắn một quyền đánh ra lúc, trong hư không, trống rỗng đản sinh ra cuồn cuộn tia chớp, một quyền này của hắn, phảng phất để cho thiên địa cũng hơi bị kinh hãi. Amani, một quyền một kiếm, hung hăng va chạm ở một quyền, trong nháy mắt, vạn trượng tia sáng bay lên mà lên, kinh khủng ba động không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chỉ thấy khoảng cách bọn họ gần đây mấy tòa cung điện. Trong đó ba vị chân quân kia ba tòa, thế nhưng ở nơi này uy thế dưới, hiện một chút hóa thành phấn vụn, mà Cực Thiên Chân Quân kia tòa cung điện, cũng nhận được trùng kích, mãnh liệt lay động, xuất hiện một đạo vết rạn, đại địa lại càng ở nơi này dạng kinh khủng va chạm dưới. Run rẩy xé rách ra một đạo vết rạn, nếu như không phải ba vị thông thiên cảnh cùng đông đảo địa vũ cảnh. Đồng tâm hiệp lực ngăn cản này cỗ dư ba, sẽ có vô số người chết oan chết uổng, thì khi đây hết thảy bình tĩnh trở lại lúc, tất cả ánh mắt cũng kinh hãi muốn chết nhìn trên bầu trời hai người. Ninh Giang, ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Ngươi cũng đón ta một chiêu thử một chút. Cực Thiên Chân Quân sắc mặt âm lãnh. Một bước ra, đi ra Ninh Giang đỉnh đầu, ầm một cước đạp xuống. Hắn bao vây huyền thiết chiến giáp lòng bàn chân, uyển như thiên thần một cước, vô số linh khí, ở trong hư không ngưng tụ, hóa thành một con trăm trượng đại vô hình thần túc, phanh, thần túc còn chưa tới, phương viên trăm trượng mặt đất, bỗng lõm xuống đi xuống, tấn ra một con cự đại dấu chân, chém, Ninh Giang tóc dài tung bay, hai tay chỉ có nắm chặt đồ ma kiếm, lần nữa một kiếm bổ ra. Kiếm nghịch càn khôn, rực rỡ kiếm quang như muốn nghịch chuyển thiên địa, chút tài mọn Cực Thiên Chân Quân khinh thường cười lạnh. Thần túc càng phát ra ánh sáng ngọc, huyền quang càng hơn, đông, huyền kim thần túc dẫm ở kiếm quang trên, phát ra thanh thúy tiếng răng rác, này đạo kiếm quang, ở nơi này không thể địch nổi lực lượng trước mặt, từng khúc vỡ vụn, mà Ninh Giang cả người, đã ở khổng lồ dưới áp lực. Thân thể ầm rơi, thình thịch mặt đất bị nện ra một cái vài trăm trượng hố. Hí tại chỗ vô số người hít sâu một hơi, Ninh Giang lợi dụng vương giả binh khí, thế công bực nào bén nhọn, nhưng ở Cực Thiên Chân Quân trước mặt, vẫn như cũ là rơi tại hạ phong. Thấy như vậy một màn, ngay cả là Liễu Hiến Ngọc, cũng nụ cười ngưng trọng, Cực Thiên Chân Quân quá mạnh mẽ. Không hổ là được gọi là vương giả dưới mạnh nhất nam nhân, ta xem Cực Thiên Chân Quân tu vi. Khoảng cách chân chính vương giả, cũng đã xê xích không xa, có lẽ mấy thập niên. Cực Thiên Chân Quân liền có thể chân chính bước ra kia chí quan trọng yếu một bước. Tiến vào vương giả lĩnh vực, từ đó đông vực lục châu, lại đem nhiều ra một cái siêu cấp tông môn, ba, một đạo quang mang. Theo đại địa trong lao ra. Thăng vào không trung, lần nữa hiện ra Ninh Giang thân hình, mặc dù bị oanh vào mặt đất trong, nhưng là trên người hắn cũng không có gì thương thế, so với bình thường chí thiên vị, đích xác mạnh quá nhiều. Như vậy thực lực, đã có thể được xưng tụng là một vị chuẩn vương, Ninh Giang khẽ nói. Hắn yết kiến chí thiên vị cường giả, so sánh với Như Nguyệt Thần Cung phó cung chủ Tô Vũ Oánh, so sánh với Cực Thiên Chân Quân. Liền xa xa không bằng, Cực Thiên Chân Quân thực lực như vậy, mặc dù còn so ra kém những thứ kia nắm giữ pháp tác chi lực thiên vũ cảnh vương giả. Nhưng đủ để được xưng tụng là một vị chuẩn vương, mà hắn đồ ma kiếm, dù sao bị quá tổn thương, không bằng chân chính vương giả binh khí. Như thế đủ loại, mới khiến cho hắn rơi vào hạ phong, còn phải lại chiến sao? Ngươi hẳn là đã ý thức được, ngươi những thứ này kiếm pháp, đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng. Cực Thiên Chân Quân ánh mắt mặc nhiên, như coi con kiến hôi. Vạn kiếm quyết, đích xác làm gì được không được ngươi, Ninh Giang thản nhiên thừa nhận. Nói cho cùng, vạn kiếm quyết cũng chỉ là một môn linh cấp kiếm pháp, thuộc về nguyên thần tứ kiếp cảnh cảnh giới này tu luyện. Vũ kỹ có phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp chi phần. Địa cấp vũ kỹ là thuộc về địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh mới có thể tu luyện. Thiên cấp vũ kỹ thì muốn thiên vũ cảnh mới có thể tiếp xúc. Giống như mới vừa rồi Cực Thiên Chân Quân thi triển đủ loại thủ đoạn, cũng là địa cấp vũ kỹ, hơn nữa là địa cấp cực phẩm mặt hàng. Nếu hiểu, còn không cúi đầu nhận mệnh, ta có lẽ còn có thể cho ngươi một cái toàn thây, Cực Thiên Chân Quân lạnh lùng nói. Cực Thiên Tông đông đảo đệ tử mừng rỡ như điên, phát ra điên cuồng hét lên, Ninh Giang cường thịnh trở lại, cuối cùng còn thì không bằng bọn họ tông chủ, mà Loan Lộng Ngọc cùng Liễu Hiến Ngọc, thì sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Phần thắng quá nhiều, Cực Thiên Chân Quân thực sự quá mạnh mẽ, vương giả dưới, không ai có thể chiến thắng được hắn. Lữ Hưng Phàm âm thầm lắc đầu, đứng thẳng ở bên cạnh Lữ Thanh Hòa, mặc nhiên không nói, nhìn cái kia đứng ngạo nghễ bầu trời, dáng người tuyệt thế bạch y thân ảnh, vẻ mặt phức tạp, vạn kiếm tông tông chủ Ninh Giang. Sau ngày hôm nay, người danh tự đích xác sẽ lần nữa oanh động đông vực Lục Châu. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Tử vong đúng là ngươi quy túc, Hoa Hải Lam lạnh lùng lắc đầu. Phượng Tư Tư lại càng cười lạnh nhìn Loan Lộng Ngọc chờ ngươi. Chờ sau khi hắn chết, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu quá, cơ hồ mọi người đều cho rằng đại cục đã định, Ninh Giang thất bại. Thế nhưng, Ninh Giang đứng ngạo nghễ trường không? Thần sắc đạm mạc, những người phàm tục, lại nơi nào có thể hiểu hắn là bực nào tồn tại. Ngươi cho rằng, ta chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Cực Thiên Chân Quân, ngươi quá khinh thường ta, Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh. Đáy mắt chỗ sâu, lại nơi nào đem Cực Thiên Chân Quân không coi vào đâu? Hắn giơ tay lên trong kiếm, ánh mắt lấp lánh hữu thần, từng chữ phun ra. Thần kiếm quyết thức thứ nhất. Kiếm kinh cửu thiên, suy kéo, theo hắn thoại âm, đồ ma kiếm mãnh liệt lay động. Sau một khắc, một đạo thông thiên kiếm quang, xông vào cửu thiên, kinh diệu thế gian, mọi người trong tầm mắt, chỉ còn lại có này một đạo kiếm quang, không tiếp tục những khác. Khi một kiếm này rơi xuống lúc, Cực Thiên Chân Quân thần sắc đột nhiên biến đổi, như vậy một kiếm uy lực, so với lúc trước những công kích kia, cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần. Phá, hắn hung hăng một quyền đánh ra, mênh mông quyền kình nhét đầy thiên địa, mênh mông cuồn cuộn đi, thình thịch hai người rằng co chỉ chốc lát sau, hắn quyền kình cư nhiên bị một kiếm này cắt ra, hắn tiếp tục trào ra thứ hai quyền, mới hóa giải một kiếm này, kiếm thứ hai, kiếm phá thương khung, càng tăng kinh khủng kiếm quang bạo phát, đổ ập xuống hướng Cực Thiên Chân Quân chém rụng. Kiếm này uy thế, khiến cho vô số kiếm tu sinh lòng hoảng sợ, thình thịch kịch liệt va chạm bạo phát, bầu trời trên kia tòa cung điện, xuất hiện nhiều hơn vết rạn, hơn nữa có vỡ vụn bộ phận từ không trung rơi xuống. Sau đó lại bị đầy trời kiếm khí xoắn nát thành hư vô. Chỉ thấy Cực Thiên Chân Quân ở này một kiếm phía dưới. Thế nhưng lui về phía sau ba bước, đây là hắn lần đầu tiên lui về phía sau. Thức thứ ba, kiếm áp nhật nguyệt, khi một kiếm này rơi xuống lúc. Cực Thiên Chân Quân sắc mặt, xuất hiện kịch biến, hết chương.